bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679. Thánh đấu sĩ sẽ không bị cùng một chiêu thức đánh ngã hai lần. Mặc dù tổn thương thảm trọng, nhưng Alfie cùng Dracula bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy đến. Căn bản không có dư thừa thời gian có thể chậm rãi tu dưỡng. Íp đã đem mặt khác 5 cái vương bài đều tụ tập. Nàng đi theo Simi Ken phía sau người một mực trầm mặc ít nói. Làm cái tiểu tùy tùng. Những này Simi Ken mới thu phục thủ hạ cũng không cảm thấy nàng có bao nhiêu lợi hại. Chỉ bất quá tại cùng Feynman phân thân lúc chiến đấu. Íp thể hiện ra cực kỳ cường đại sức chiến đấu. Bị liền giết mấy lần đều có thể phục sinh. Lập tức trổ hết tài năng. Bành Kiệt bên này cũng đem thương thế đã khôi phục Imhotep 3 người đều tập hợp đủ. Dựa theo Simi Ken phân phó. Chia ra hành động đi. Tới đây phía trước, Simi Ken đã sớm phân phó muốn làm thế nào. Bành Kiệt cũng không có sửa chữa hắn ra lệnh ý tứ. Khu vực này tổng cộng có 4 cánh cửa. Ngoại trừ thông hướng khu vực hạch tâm bên ngoài. Còn lại 3 cánh cửa đều là thông hướng địa phương khác. Tất cả mọi người chia 3 đội, ngoại trừ Simi Ken cùng Feynman ngay tại giao chiến khu vực bên ngoài. 3 đội phân biệt tiến vào 3 cái cửa bên trong. Làm như vậy, là vì cho Simi Ken trì hoãn đầy đủ thời gian. Gần như tại bọn hắn rời đi đồng thời. Alfie cùng Dracula cũng theo mặt khác một cánh cửa cũng bước vào nơi này. Nhìn thấy ác đen hóa thành một mảnh khô hạn đất chết. Vật sống không còn. Alfie một mực bình tĩnh biểu lộ càng là đen như đáy nồi. Rất hiển nhiên Feynman đã cùng Simi Ken động thủ. Đối hoàn cảnh phá hư như thế lớn. Song phương khẳng định là ra tay đánh nhau. Không phải đụng phải giả. Dracula biểu lộ cũng không tốt gì. Simi Ken cùng Feynman cũng không thấy. Mang ý nghĩa bọn họ tới chậm. Vậy kế tiếp vấn đề chỉ có một cái. Nên đi đi đâu? Nơi này vừa có thể thông hướng khu vực hạch tâm, cũng có thể thông hướng địa phương khác. Tổng cộng 4 cánh cửa. Nếu như muốn đuổi theo viện trợ Feynman, vậy thì phải theo cái này 4 cánh cửa bên trong tìm kiếm được chính xác phương hướng. Một khi chọn sai, trở lại nhưng là khó khăn. Nhìn qua khô héo đại địa, Alfie cau mày. Nếu như Feynman đuổi theo Simi Ken không thả, vậy liền nhất định sẽ cho chúng ta lưu lại chỉ đường manh mối. Dracula nhắc nhở, Simi Ken không hề chỉ có một người. Hắn cũng là có giúp đỡ. Thậm chí còn có xếp vào tại trong chúng ta nội ứng. Câu nói này bị theo ở phía sau Bevis nghe đến. Thân thể vô ý thức run lên. Nhịn không được lại lui lại một số. Miễn cho bị chú ý tới. Hắn bỗng nhiên cảm giác được tựa hồ có ánh mắt rơi vào trên người mình. Ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện là Dracula bên cạnh đắc lực nhất thuộc hạ Daisy. Đang lấy một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Bevis toàn thân cứng đờ. Hướng nàng lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Cả trái tim cũng không ngừng chìm xuống dưới. Liền tại hắn tưởng rằng chính mình muốn bại lộ lúc. Phát hiện Daisy ánh mắt đã rời đi chỗ khác. Hắn là có tật giật mình. Dracula cũng không phải là tại chỉ hắn. Mà là chỉ Bành Kiệt cùng Sabrina. Hai cái này từ vừa mới bắt đầu liền đứng tại Simi Ken phía bên kia. Vô luận Feynman lưu lại đầu mối gì, cũng có thể bị hủy đi. Alfie lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nàng biết rõ Feynman lực lượng. Nếu như Bành Kiệt cùng Sabrina thật tại, Feynman tuyệt sẽ không lưu lại tùy tiện bị hủy đồ vật. Mà còn theo bọn họ phát hiện bị lừa đến chạy tới. Thời gian cũng không dài. Không có lý do nhanh như vậy liền dọn sạch dấu vết. Vô luận là nàng vẫn là Dracula cũng không nghĩ tới. Simi Ken sẽ một đường đi một đường thu phục thủ hạ. Làm một đám người đối Feynman lưu lại phân thân phát động chính nghĩa quần ẩu. Trong thời gian ngắn liền giải quyết chiến đấu. Nếu như chỉ có Bành Kiệt cùng Sabrina. Cái kia trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào giải quyết. Alfie không nghĩ ra ở trong đó mấu chốt. Nàng hiện tại đối Dracula bao hàm sát ý. Cũng không muốn hỏi thăm hắn. Vừa rồi đem vấn đề này không hề để tâm. Có thể đối mặt 4 cánh cửa làm như thế nào tuyển chọn. lập tức lại luống cuống. Dracula chủ động mở miệng. Nếu như không biết nên chạy đi đâu, chúng ta chỉ có thể tiến về khu vực hạch tâm. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng. Alfie bỗng nhiên đánh gãy hắn. Giọng nói lạnh giá. Dracula rất thức thời ngậm miệng không nói. Nhưng trong mắt vẫn là hiện lên một vệt âm trầm. Hắn liền tính tình cho dù tốt, phong độ lại tốt, cũng là có tì khí. Nhịn không được Alfie như thế lại nhiều lần nhục nhã. Huống chi Alfie còn đối hắn ôm trần trụi sát ý. Nếu như không phải là vì xử lý Simi Ken cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nếu như không phải là vì để Simi Ken cùng Thiên Khải kỵ sĩ tàn sát lẫn nhau. Hắn xem như nghe tiếng toàn thế giới khủng bố bá tước. Hà tất như vậy ủy khúc cầu toàn. Hiện tại Feynman tung tích không rõ. Một mình đối mặt Simi Ken vô cùng có khả năng xảy ra chuyện. Dracula trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút khoái ý. Trước hết để cho Simi Ken xử lý một cái cũng tốt. Để tránh hai cái Thiên Khải kỵ sĩ cộng lại thực lực quá mạnh. Nhìn thấy Dracula ngậm miệng. Alfie không có đuổi đánh tới cùng. Mà là quay đầu nhìn hướng phía sau hơn ngàn cái thánh điện kỵ sĩ. Nàng bên này hơn ngàn kích thước não. Tùy tiện tổng cộng một cái liền có thể tìm tới phương pháp. Căn bản không cần đến hỏi thăm Dracula. Hiệp sĩ đền thánh đầu não não bọn họ tập hợp một chỗ thương lượng một chút. Rất nhanh liền lấy ra mấy cái phương pháp. Alfie lựa chọn tốc độ nhanh nhất một cái. Vẫn là phía trước dùng cho liên lạc biện pháp cũ. Phái ra bốn cái thánh điện kỵ sĩ phân biệt tiến vào bốn cánh cửa. Một khi phát hiện Simi Ken cùng Feynman vết tích, liền lập tức dùng tự sát đem tin tức truyền về. Dracula đối biện pháp này chỉ có một cái ý kiến. Chìa khóa của ta chỉ còn lại 5 thanh. Nếu như không thành công, vậy cũng chỉ có thể tiến về khu vực hạch tâm. Alfie lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Lần này không có phản bác. Bốn cái khuôn mặt kiên nghị. Thân cao hình thể gần như nhất trí thánh điện kỵ sĩ rất nhanh bị tuyển ra tới. Alfie đem bốn thanh chìa khóa phân biệt bàn giao cho bọn họ. Sau đó nhịn đau đem bọn hắn phái đi ra. Nếu như kế hoạch thuận lợi, trong này chỉ có một cái sẽ tự sát. Nhưng đối Alfie đến nói cũng là rất lớn tổn thất. Cái này hiệp sĩ đền thánh mỗi một cái thành viên đều là từ vô số thành kính tín đồ bên trong chọn lựa ra. Từ Alfie đích thân bồi dưỡng, 10 phần quý giá, không có chết ở trên chiến trường, lại chết ở trong tay chính mình. Làm sao có thể không gọi nàng đau lòng, phái đi chịu chết bốn cái thánh điện kỵ sĩ rời khỏi về sau. Alfie cùng Dracula đều không có theo sau. Bốn cánh cửa phân biệt ở vào toàn bộ Ác Đen Thiên Nam Địa Bắc. Diện tích quá lớn, không có khả năng đem đại bộ đội chia bốn bộ phận cùng một chỗ theo sau. Chỉ có thể tại nguyên chỗ chờ đợi. Cái này bốn cái thánh điện kỵ sĩ đều có cấp A cộng thực lực. Không cần lo lắng nửa đường sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Rất nhanh, cái thứ nhất bị phái đi ra thánh điện kỵ sĩ liền đi tới khoảng cách gần nhất đệ nhất cánh cửa phía trước, vừa lúc chính là thông hướng khu vực hạch tâm cửa. Hắn lấy ra chìa khóa đem cửa mở ra. Sau đó không chút do dự đẩy cửa vào. Sau khi tiến vào, trong cửa vậy mà là một cái nhìn không thấy bờ sa mạc. Thánh điện kỵ sĩ cưỡi ngựa, dẫm tại trên sa mạc. Vó ngựa lập tức sâu sắc xa vào đến hạt cát bên trong. Hắn đưa mắt nhìn quanh. Căn bản không có phát hiện Simi Ken hoặc là Feynman vết tích. Khắp nơi đều là dài đằng đẵng cát vàng. Cái này thánh điện kỵ sĩ không có vội vã trở về, mà là chuẩn bị tiếp tục hướng ở trong chỗ sâu tìm kiếm. Phía sau rộng mở cửa rất nhanh liền đóng lại, sau đó biến mất, nhưng lại tại biến mất phía sau cửa, lại xuất hiện mấy thân ảnh, dẫn đầu chính là Bành Kiệt, phía sau đi theo Ip, Sabrina cùng Catherine, thánh điện kỵ sĩ phát giác được nguy hiểm, vội vàng quay người lại trở về thủ, mấy người kia trốn tại phía sau cửa, hắn nhất thời không có phát giác, chờ cửa biến mất mới chú ý tới, nhưng đã quá muộn. Hắn vừa mới quay người, Bành Kiệt há mồm phun một cái, một cỗ hoàng khí từ trong miệng phun ra, đối diện chính chúng địch nhân, thánh điện kỵ sĩ cả người lẫn ngựa, nháy mắt bị hoàng khí sấy khô dưỡng khí trong cơ thể, triệt để biến thành thây khô, liền khôi giáp vũ khí đều mục nát. Gió thổi qua, sạt một tiếng vỡ thành đầy đất. Cái này thánh điện kỵ sĩ bất quá cấp A cộng, liền vương bài đều không phải. Nguyên bản cũng không cần Bành Kiệt xuất thủ, những người khác động thủ liền được. Nhưng vì để phòng vạn nhất, Bành Kiệt vẫn là đích thân xuất thủ. Bên này chết, bên kia hiệp sĩ đền thánh liền đã tiếp thu lấy tử vong cảm ứng. Alfie đại nhân, Richard tự sát. Thánh điện kỵ sĩ bọn họ cấp tốc đem tin tức này bẩm báo cho Alfie. Đi, Alfie ghim lại dây cương, dẫn người hướng đệ nhất cánh cửa phóng đi. Vào cửa phía sau cấp tốc tự sát, khẳng định là phát hiện Simi Ken cùng Feynman vết tích. Giờ phút này, cái thứ hai thánh điện kỵ sĩ cũng mới vừa tiến vào thứ hai cánh cửa. Chờ cửa khép lại biến mất về sau, cái này thánh điện kỵ sĩ lập tức bị một chuỗi từ phía sau lưng phóng tới băng vải quấn chặt lấy. Quét, quét, quét, trong chớp mắt, liền bị quấn thành một cái xác ướp. Dãy giụa mấy lần phía sau liền bất động. Imhotep thu hồi băng vải, để bên cạnh hai cái vương bài đi lên đem thi thể xử lý. Hắn cùng Bành Kiệt tâm tư đồng dạng, vì dự phòng vạn nhất cũng là đích thân động thủ. Hơn 90 cấp, miểu sát một cái cấp A cộng thánh điện kỵ sĩ dư xài. Alfie đại nhân, ngay tại dục ngựa lao nhanh, Alfie chợt nghe thánh điện kỵ sĩ bọn họ bi phẫn âm thanh. Brady cũng tử vong. Cái gì? Chấn nộ Alfie bỗng nhiên quay người. Lửa giận cơ hồ khiến nàng vẻ mặt nhăn nhó. Dracula cũng là một mặt âm trầm. Phái đi ra 4 cái thánh điện kỵ sĩ. Nói tốt phát hiện Simi Ken cùng Feynman vết tích phía sau mới sẽ tự sát. Hiện tại cả hai cái đều tử vong. Không có khả năng tại hai mảnh khu vực bên trong đều phát hiện Simi Ken vết tích. Ý vị này có người ngay tại phục kích những này bị phái đi ra thánh điện kỵ sĩ. Ngay sau đó, mặt khác hai cái thánh điện kỵ sĩ tử vong tin tức cũng truyền trở về. Trong đó có một cái là tiến vào Simi Ken cùng Feynman ngay tại giao chiến khu vực phía sau lựa chọn tự sát. Nhưng lúc này, Alfie bên này đã không cách nào phân biệt đi ra. Cũng vô pháp một lần nữa phái người đi kiểm tra. Bởi vì chìa khóa chỉ còn lại cuối cùng một cái. Kế hoạch lần thứ hai thất bại. Alfie cũng cuối cùng cảm nhận được chỉ số IQ bị dẫm tại dưới đất ma sát thống khổ. Cái này để nguyên bản liền tính khí nóng nảy nàng kém chút liền tức nổ tung. Phẫn nộ lúc, khí thế kinh khủng căn bản không biến mất. Phảng phất phong bạo đồng dạng tại xung quanh tàn phá bừa bãi. Hiệp sĩ đền thánh còn tốt. Dracula phía sau mười mấy cái vương bài cấp hấp huyết quỷ đều bị dọa thành chim cút. Run lẩy bẩy, Dracula chỉ có thể chủ động mở miệng. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chủ động tiến về khu vực hạch tâm. Alfie bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Hai mắt sát ý gần như giống như thực chất. May mà đằng sau cái này phái ra 4 cái thánh điện kỵ sĩ đi dò đường phương pháp không phải Dracula cung cấp. Nếu không lần thứ hai thất bại, Alfie không phải tại chỗ cùng hắn đánh nhau không thể. Liền tính như vậy, Dracula câu nói này cũng tương đương với khuyên nàng từ bỏ Feynman. Đối mặt Alfie giết người đồng dạng ánh mắt, Dracula mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, việc đã đến nước này, muốn vây công giết chết Simi Ken đã không có khả năng. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là ngăn cản hắn trở thành kẻ bất tử chi vương. Alfie cười lạnh, một tiếng, sau đó để ngươi nhặt cái tiện nghi phải không? Dracula thản nhiên nói, liền tính để ta trở thành kẻ bất tử chi vương, cùng Simi Ken cũng là quan hệ thù địch. Dù sao cũng tốt hơn để hắn nắm giữ càng nhiều lực lượng cường đại hơn. Alfie lạnh lùng nhìn chằm hắn, nhưng cuối cùng vẫn là chấp nhận. Vô luận là Dracula có hay không đề nghị, bọn họ cũng không có thứ hai con đường có thể lựa chọn. Chỉ có thể dùng cuối cùng một cái chìa khóa tiến về khu vực hạch tâm. Đến mức tung tích không rõ Feynman, Alfie kỳ thật cũng không quá sốt ruột. Bởi vì Feynman nắm giữ thần chi huyết. Là 4 cái thiên khải kỵ sĩ người trung gian mệnh năng lực người mạnh nhất. Alfie chính mình cũng không cách nào làm rơi hắn. Nói không chừng chỉ dựa vào Feynman một người. Liền có thể ngăn chặn Simi Ken. Tại không thể làm gì phía dưới. Alfie chỉ có thể mang theo hiệp sĩ đền thánh. cùng Dracula cùng một chỗ, trực tiếp hướng phía trước khu vực hạch tâm, Ba Lan, thành phố Krakow, từ trên trời giáng xuống nạn đói thiên sứ, lấy lạnh nhạt ánh mắt nhìn qua Simiken, trong mắt không vui không buồn, phảng phất tại nhìn một kiện vật chết. Simiken nhìn thẳng hắn, song phương ánh mắt xuyên qua cực xa khoảng cách giao hội, phảng phất giấy lên vô hình tia lửa, hai bên giống như thực chất khí thế đã hoàn toàn lan tràn ra, chật ních toàn bộ khu vực, phía trước trong này tất cả vật sống đều bị Feynman giết chết. Không phải vậy giờ phút này cũng không chịu nổi song phương ngay tại lẫn nhau giao phong khí thế. Khủng bố, hai cỗ khác biệt khí thế lẫn nhau áp chế, chế tạo ra từng đợt oanh minh không nghỉ động tĩnh, tựa như trong ngày mùa hè cuồng phong mưa rào đột kích lúc sét đánh không ngừng. Simiken khí thế càng ngày càng khổng lồ, nạn đói thiên sứ khí thế lại dần dần bị áp chế. Hắn có chút nhíu mày, không nghĩ tới chính mình hiến tế thần chi huyết đổi lấy lực lượng, vậy mà còn không sánh bằng Simiken. Lúc trước tử vong thiên sứ còn có thể một tá hai, đánh đến Simiken cùng Lý Ngư không ngóc đầu lên được, chỉ có thể trì hoãn thời gian. Hiện tại đổi thành càng mạnh nạn đói thiên sứ, lại rõ ràng rơi vào hạ phong. Thiên khải kỵ sĩ bọn họ đem Simiken xem như nhất định phải diệt trừ đại địch, quả nhiên không có sai, tiếp tục bỏ mặc hắn đi xuống, hậu quả khó mà xoay chuyển. Nạn đói thiên sứ trong mắt hiện ra việc nghĩa chẳng từ nan thần sắc, đã đem sinh tử không để ý, nạn đói chi khí theo trong cơ thể hắn phát ra, cấp tốc nắm giữ mỗi một chỗ không gian, không trung lưu lại trình độ triệt để bị sấy khô, liền không khí đều trở nên mỏng manh, nhiệt độ kịch liệt kéo lên, cái này nạn đói chi khí rất nhanh bao phủ đến Simiken trên thân, xâm nhập vector khống chế cùng sắt thép thân thể, bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Cái này nạn đói chi khí so tử vong chi khí còn kinh khủng hơn, lại bị huyết hệ nguyên tố tùy tiện thôn phệ sạch sẽ. Nạn đói thiên sứ ánh mắt nhìn chằm chằm Simiken, thân thể dần dần tiêu tán, cùng Simiken biến thành huyết vụ đồng dạng, trực tiếp biến mất trong không khí. Simiken tỉnh táo chờ đợi, trong lòng một cái chữ nguy bỗng nhiên hiện lên đi lên. Nạn đói thiên sứ đột nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn, một tay giơ lên, nhắm ngay đầu của hắn bỗng nhiên chém xuống tới. Hắn chém xuống tay hóa thành một đạo không ngừng vươn dài hắc quang, vạch ra một mảnh hình quạt quỹ tích, nháy mắt đem Simiken cả người đều nuốt hết. Hắc quang phần đuôi rơi xuống đất, vạch ra một đạo mười mấy cây em dáng dấp vết tích. Cái này hắc quang là độ cao ngưng kết nạn đói chi khí. Rơi xuống đất về sau, nguyên bản khô héo nứt ra mặt đất nháy mắt bị mục nát thành so hạt cát còn nhỏ hơn mảnh vụn. Nạn đói thiên sứ không hề cảm thấy một kích liền có thể đuổi tới Simiken. Ngay tại tìm kiếm khắp nơi vị trí của hắn, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh oanh một tiếng, to lớn ánh lửa nháy mắt đem nạn đói thiên sứ thôn phệ. Cấp 6 hệ huyết nguyên cây kỹ năng, tất cả bao hàm ở bên trong huyết hệ năng lực đều đề cao đến cấp 6. Chỉ là một phát phổ thông huyết bạo, bây giờ nắm giữ cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân uy lực. Bạo tạc sinh ra mây hình nấm xuất hiện tại không trung, đem mông lung ban đêm chiếu rọi đến sáng trưng, cũng đem xung quanh tràn ngập sương mù xua tan trống không. Nạn đói thiên sứ theo bạo tạc bên trong bay ra đến, hơn phân nửa thân thể đã bị nổ đến không hoàn chỉnh không bằng. Xung quanh nạn đói chi khí nhanh chóng tập hợp tới, thay hắn và bị hao tổn thân thể, thần chi huyết đã bị hiến tế. Nạn đói thiên sứ chỉ có thể sử dụng loại phương thức này đến khôi phục thương thế. Hóa thành huyết vụ Simiken, vô số huyết hệ nguyên tố nhanh chóng khuếch tán, cùng tất cả nạn đói chi khí hỗn hợp lại cùng nhau, cũng đi theo bị hội tụ đến nạn đói thiên sứ trong cơ thể. Oanh, lại một đóa mây hình nấm tại không trung xuất hiện. Nạn đói thiên sứ vừa vặn chữa trị tốt thân thể lần thứ hai phát sinh bạo tạc, trực tiếp đem cả người đều nổ thành mảnh vụn. Bạo tạc biến mất về sau, Simiken một lần nữa hiển lộ ra thân hình, mà tại cách hắn phía trước cách đó không xa, vô số nạn đói chi khí cũng một lần nữa tập hợp, phi tốc ngưng tụ thành nạn đói thiên sứ hình dáng. Một vòng này giao thủ hình như không phân thắng bại. Nhưng nạn đói thiên sứ liền một lần đều không có đánh trúng Simiken. Ngược lại bị hắn liên tục nổ hai lần. Thực lực chênh lệch đã rất rõ ràng. Nhưng trọng yếu nhất chính là Feynman hiến tế chính mình đổi lấy nạn đói thiên sứ. Thời gian căn bản là không có cách bền bỉ. Nhiều nhất không cao hơn 10 phút đồng hồ. Simiken cũng rõ ràng điểm này. Cho nên căn bản là không khẩn trương. Kéo qua 10 phút đồng hồ. Nạn đói thiên sứ chính mình liền phải xong đời. Lần nữa khôi phục thân thể nạn đói thiên sứ. Lạnh lùng nhìn qua Simiken. Hắn hít sâu một hơi. Nguyên bản phân tán tại toàn bộ khu vực nạn đói chi khí. Một lần nữa bắt đầu hướng hắn nơi này tập hợp tới. Tập hợp tốc độ nhanh chóng. Số lượng lớn. Vậy mà hình thành mắt thường có thể gặp phong bạo. Tại vô số nạn đói chi khí quán trú. Nạn đói thiên sứ cả người cấp tốc biến thành màu đen. Tính cả phía sau 6 cánh cũng như vậy. Trong nháy mắt, làm tất cả nạn đói chi khí rót đến trong cơ thể về sau. Nạn đói thiên sứ đã theo thuần trắng người chim biến thành đen nhánh người chim. Mặt mũi của hắn đều làm mơ hồ. Cả người hoàn toàn biến thành độ cao ngưng kết màu đen nạn đói chi khí. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ là hình người hình dáng. Mà cấp bậc của hắn cũng theo 145 nhảy lên tới 150. Simiken biểu lộ ngưng trọng lên. Biết nạn đói thiên sứ chuẩn bị liều mạng. Liều chết đánh cược một lần. Huống chi, hắc hóa cường 3 lần. Không thể không cẩn thận. Nạn đói thiên sứ 6 cánh một cái. Cả người trong chốc lát hóa thành một đạo hắc tuyến. Lao thẳng tới Simiken mà đến. Tốc độ của hắn vượt qua mỗi giây 20. 1 km. So tử vong thiên sứ còn kinh khủng hơn. Lúc phi hành đại khí đều bị đánh xuyên xé rách ra một đạo chân không vết tích. Chỉ bằng cấp 5 vector khống chế cùng sắt thép thân thể. Là ngăn không được cao độ ngưng tụ nạn đói chi khí. Simiken đành phải nháy mắt đem chính mình hóa thành huyết vụ. Tránh đi cái này kinh khủng một kích. Nạn đói thiên sứ theo trong huyết vụ xuyên qua. Bỗng nhiên vung tay lên. Đánh ra một mảnh che khuất bầu trời hắc quang. Vô số huyết hệ nguyên tố tại hắc quang bên dưới bị mẫn diệt. Trực tiếp xử lý Simiken biến thành huyết vụ 1/3. Còn lại huyết hệ nguyên tố liều mạng bắt đầu mọc thêm. Đồng thời như sóng biển đồng dạng hướng về nạn đói thiên sứ nhào tới. Há mồm cắn xé, chuẩn bị đem cả người hắn đều thôn phệ hết. Nạn đói thiên sứ lấy tốc độ khủng khiếp di động khắp nơi. Huyết hệ nguyên tố duy chỉ có. Đồng thời không ngừng phất tay đánh ra từng mảnh hắc quang. Đem xông tới vô cùng vô tận huyết hệ nguyên tố đều mẫn diệt. Cái này hắc quang là độ cao ngưng kết nạn đói chi khí. Bất kỳ cái gì chạm đến vật chất đều sẽ bị triệt để mục nát mẫn diệt. Song phương tại không trung khắp nơi chiến đấu. Không ngừng bắn ra hắc quang bay về phía 4 phương 8 hướng. Một số rơi trên mặt đất. Đem nguyên bản đã khô héo nứt ra mặt đất. Triệt để mục nát thành so hạt cát còn mỏng manh hơn rất nhiều lần mảnh mảnh. Trong nháy mắt, 5 phút đồng hồ đã đi qua. Nạn đói thiên sứ kinh khủng công kích từ đầu đến cuối không cách nào chân chính tổn thương đến Simiken. Cho dù hắn đem Simiken huyết hệ nguyên tố mẫn diệt rơi 99%, còn lại 1% cũng có thể cấp tốc mọc thêm trở về. Nạn đói thiên sứ ý thức được phổ thông thủ đoạn không có cách nào đối phó Simiken lúc. Hắn một lần nữa bay lên không trung. Cả người oanh một cái nổ tung. Cả người hắn hóa thành vô cùng vô tận hắc quang. Hướng về 4 phương 8 hướng vọt tới. Đem tất cả đều bao phủ. Toàn bộ thành phố Krakow bao quát ngoại ô thành phố cùng sông Wisła. Diện tích vượt qua 4.000 m2 km. Bị nạn đói thiên sứ bạo phát đi ra hắc quang triệt để bao trùm. Hắc quang bao trùm phía sau kéo dài một hồi. Mới dần dần biến mất. Hắc quang biến mất về sau. Toàn bộ Krakow triệt để thay đổi. Nguyên bản cho dù tại Feynman dưới ảnh hưởng. Đại địa nứt ra dòng sông khô héo. Cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra là một tòa thành thị. Thế nhưng hiện tại. Mặt đất nguyên bản lưu lại rất nhiều khô héo thảm thực vật thân thể cùng quái vật thi thể. Tại hắc quang bao trùm bên dưới. Triệt để mục nát thành mảnh mảnh. Tính cả sụp đổ kiến trúc cùng khô héo mặt đất cũng là như thế. Tất cả đều bị mục nát thành đầy đất cát vàng mảnh mảnh. Bị gió thổi qua cuốn lên đầy trời cho bụi. Tòa thành thị này đã hoàn toàn biến mất. Phóng tầm mắt nhìn tới biến thành mênh mông vô bờ sa mạc. Không có bất kỳ cái gì lưu lại sinh cơ. Liền kiên cố nhất thép xi măng đều biến thành nhỏ mảnh. Nạn đói chi khí một lần nữa ngưng tụ. Hình thành nạn đói thiên sứ giáng dấp. Đem một tòa cỡ lớn thành thị biến thành sa mạc về sau. Khí tức của hắn ngay tại bay suy yếu. Đẳng cấp cũng nhanh chóng trở về rơi xuống. Đã rơi xuống đến 135. Nạn đói thiên sứ không quan tâm chính mình tình huống. Ánh mắt ở phía dưới trong sa mạc khắp nơi tìm kiếm. Người đang tìm ta sao? Quen tai âm thanh ở sau lưng vang lên. Nạn đói thiên sứ đang muốn quay người. Liền cảm thấy phần lưng bị thương nặng. Oanh! Có thể so với vụ nổ hạt nhân bạo tạc lần thứ hai đem hắn thôn phệ. Trốn xa Simi Ken nhìn qua mây hình nấm thổi một tiếng huýt sáo. Hắn huyết hệ nguyên tố mọc thêm tốc độ so nạn đói chi khí mục nát tốc độ nhanh hơn. Nhẹ nhõm lại tránh được hắc quang xâm nhập. Ánh lửa còn chưa tan đi tận. Nạn đói thiên sứ đã theo bạo tạc bên trong lao ra. Hắn kéo lấy dập nát thân thể bắn về phía Simi Ken. Nâng lên chân trái đá đi. Mẫu thân thể. Đây là hắn cuối cùng có khả năng đối Simi Ken sinh ra uy hiếp lực lượng. Simi Ken đương nhiên sẽ không theo hắn cứng đối cứng. Mà là lần thứ hai hóa thành huyết vụ. Tiếp tục hướng về hắn vây quanh đi lên. Tính toán thôn phệ hắn nạn đói chi khí. Nạn đói thiên sứ một chân đá cái trống không? Cũng không thể tính toán trống không? Diệt đi không ít huyết hệ nguyên tố. Có thể chuyện này đối với Simi Ken đến nói chín châu mất sợi lông. Nạn đói thiên sứ đẳng cấp đã rơi xuống đến 135. Càng thêm không phải là đối thủ của Simi Ken. Rất nhanh liền bị thôn phệ rơi 1/3 thân thể. Hắn dùng chân trái bức lui Simi Ken. Một lần nữa bay lên không trung. 6 mảnh cánh chim mở ra. Hai tay khép lại nửa quỳ tại không trung. Cúi đầu cầu nguyện. Màu vàng thiên quốc chi môn lại một lần xuất hiện tại không trung. Như ẩn như hiện. Ở giữa có chút mở rộng một cánh cửa khe hở. Lộ ra đằng sau u ám thâm thúy tinh không? Còn muốn chơi một chiêu này? Simi Ken phía trước liền tại kỵ sĩ đét trong tay nếm qua một lần thua thiệt. Làm sao cũng không có khả năng lần thứ hai tại cùng một nơi té ngã. Thánh đấu sĩ là sẽ không bị cùng một chiêu thức đánh ngã hai lần. Ăn phân á, vô số huyết hệ nguyên tố hướng về thiên quốc chi môn bay đi. Mỗi một viên đều là một cái uy lực kinh khủng bom. Oanh, oanh, oanh, vô cùng vô tận bạo tạc đem thiên quốc chi môn nuốt hết. Ánh lửa che đậy bầu trời. Sóng xung kích cùng nhiệt độ cao duy trì liên tục không ngừng oanh kích cửa lớn. Càng có thật nhiều huyết hệ nguyên tố tính toán bay vào trong khe cửa dẫn nổ. Tại có thể so với mấy trăm viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân oanh kích bên dưới. Toàn bộ nguyên bản liền như ẩn như hiện thiên quốc chi môn cuối cùng bắt đầu mơ hồ. Lắc lư mấy lần phía sau hoàn toàn biến mất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.